Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ lờ mờ, Lệ Bạc Thâm bật đèn lên âm thầm đánh giá khuôn mặt Giang Nguyễn Nguyễn. Rõ ràng 6 năm đã trôi qua đi nhưng khuôn mặt đó vẫn không chút thay đổi. Nhưng mà khi đôi mắt kia mở ra, ánh mắt bên trong lại vô cùng khác biệt với 6 năm trước. Thậm chí là càng hấp dẫn ánh mắt của hắn hơn 6 năm trước. Không biết người phụ nữ này đã trải qua 6 năm vừa rồi như thế nào. Hắn nhìn được một lúc thì chợt phát hiện đôi mày của người phụ nữ nhỏ đột nhiên cau mày. Lệ Bạc Thâm cũng không khỏi nhíu mày, không biết người phụ nữ này mơ thấy cái gì mà có thể khiến cô ấy khó chịu như vậy trong giấc ngủ. Trong lúc Giang Nguyễn Nguyễn mơ hồ cảm giác như bản thân đã trở về 6 năm trước, trước mặt là khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Lệ Bạc Thâm, khuôn mặt yêu nghiệt đó tràn đầy chán ghét. Mặc dù hắn còn chưa lên tiếng nhưng Giang Nguyễn Nguyễn dường như có thể đoán được lời hắn định nói, tuyệt vọng lui mạnh về phía sau, đưa tay lên che lỗ tai lại, có vẻ cô rất kháng cự những gì hắn sắp nói. Chuyện nữ cường, thế nhưng bất chấp điều này, giọng nói tàn nhẫn của người đàn ông vẫn vang vọng trong đầu cô. Có chết tôi cũng sẽ không thích cô, câu nói này lập tức vang vọng khắp không gian. Giang Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy bản thân chợt hít thở không thông, đau đớn dãy giụa một lúc lâu mới bất ngờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cô chỉ thấy bốn phía xung quanh lờ mờ tối như thể cô vẫn còn trong giấc mơ. Thấy vậy, trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thấy có chút nặng nề. Có chuyện gì vậy, gặp ác mộng sao? Giọng nói trầm ấm của Lệ Bạc Thâm bỗng vang lên bên tai cô. Giọng nói hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong giấc mơ. Trái tim Giang Nguyễn Nguyễn lại thắt lại, theo bản năng ngước mắt lên nhìn biểu cảm của hắn. Người đàn ông đứng trong bóng tối, biểu cảm trên mặt có hơi mờ đi. Không đợi được câu trả lời của cô, hắn nhíu mày tiến lên một bước. Giang Nguyễn Nguyễn vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ, lúc nhìn thấy hành động của hắn, trên mặt lóe lên một chút hoảng sợ, sau đó vô thức vịn giường lui về phía sau. Đôi mày của Lệ Bạc Thâm càng nhíu chặt hơn, hắn đã dừng bước, còn giọng nói cũng thoáng hòa hoãn hơn vừa rồi. Cô mơ thấy gì vậy, bước chân vừa rồi đã mang hắn bước khỏi bóng tối, sự lo lắng trên mặt hắn cũng hiện rõ trong mắt Giang Nguyễn Nguyễn. Giang Nguyễn Nguyễn chớp mắt sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn vài giây rồi mới thật sự thoát khỏi giấc mộng vừa rồi. Cô hạ mắt xuống thôi thúc bản thân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt đáp. Không có gì, chỉ là ác mộng mà thôi. Nói xong cô quay đầu nhìn về phía cô bé đang ngủ bên cạnh mình, kế tiếp cô đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô bé. Nhiệt độ đã ổn hơn lúc nãy, có lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy, cô bé sẽ khỏe lại. Giang Nguyễn Nguyễn rút tay về rồi từ từ rời giường thu dọn quần áo, cô nhẹ giọng nói. Tiểu Tinh Tinh tỉnh lại sẽ khỏe hơn, anh cẩn thận một chút, đừng để con bé bị cảm lạnh, tôi nên trở về rồi. Nói xong cô liền đi về phía cửa, cách chương.